Chương 646, chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, chợt nghe dưới lầu trên đường vang lên thưa thất chiêng trống tiếng động lớn ồn ào, không khỏi kinh ngạc, không phải năm không phải tiết, trận thế cũng không lớn, làm cái gì vậy? Nàng dương làm thuận tay, tiếp nhận chén trà, đi đến bên giường, cuộn lên màn trúc nhìn xuống, chỉ thấy ước chừng hơn 10 người, áo trắng, cầm mai táng nghi thức đồ dùng đi một cái phương hướng mà đi, chiêng trống khó tránh khỏi va chạm. Thanh âm. Chính là từ đây mà đến. Di, đây là vệ trường quân lại gần mắt nhìn, từ đại công tử chết, từ gia bổn gia đi vội về chịu tang. Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, nghe nói từ đại công tử bị bắt lại, còn chưa tuyên án tội danh, như thế nào đột nhiên sẽ chết? Vệ trường quân giải thích, mấy ngày trước đây quả thật bị bắt, bất quá không có định tội lại phong ra, chiều hôm qua hắn ở nhà uống thuốc độc tự sát. Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới ngày hôm qua chẳng vạng. Bích Ngọc đưa Từ Hiên Vân trở về, nói là nghe được từ gia trong viện truyền đến khóc kêu thanh âm huyên náo, xem ra chính là Từ Minh Hiên tự sát bị phát hiện. Việc này, hay không cùng bị bắt có liên quan một cái người đọc sách, đột nhiên bị bắt vào nha môn, coi như không có định tội, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nếu là trong lòng hắn vẫn rất xấu hổ, sợ bị người chế nhạo, lúc này mới tự sát, nha môn liền ít không được muốn gánh một cái loạn bắt người, bức tử người mắng chửi người. Nếu như bị người mượn này tên dương, ở Mỹ triều đình, cùng này tương quan quan viên đều muốn chịu không nổi. Thẩm Thanh Lan không khỏi vì phụ thân lo lắng, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng phụ thân sĩ đồ. Vệ trường quân đáp được hàng hồ, lại nói tiếp, là có liên quan hệ. Ta đây phụ thân có thể hay không? Thẩm Thanh Lan nhất thời nóng vội quên thần, bắt lấy tay áo của hắn. Vệ trường quân mím môi nín cười, bằng phẳng ôn hòa trấn an nàng, yên tâm, đây là cùng bá phụ không quan hệ. Từ Minh Hiên tại nha môn không có thụ hình phạt, hắn lại là chết tại trong nhà mình, từ đại nhân là cái người thông minh, sẽ không làm chuyện hồ đồ. Thẩm Thanh Lan ngược lại là nghe rõ hắn ý tứ, từ đại nhân sẽ không mượn nhi tử chết đại náo, như vậy đối từ gia không có lợi, nhưng nàng vẫn là hoang mang. Từ Minh Hiên lúc trước vì sao bị bắt nàng nghĩ ngợi, nếu vệ trưởng quân nói sẽ không ảnh hưởng phụ thân, nàng liền không hỏi nữa đông hỏi tây, ngược lại là chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Không biết từ đại công tử từng ngồi tù sự tình, có thể hay không ảnh hưởng từ nhị công tử tương lai tham gia khoa cử? Ân vệ trưởng quân nhíu mày nhìn nàng. Như thế nào đột nhiên hỏi tham khởi từ Minh Ngọc đến? Thẩm Thanh Lan không biết hắn ý gì, cũng không tốt giải thích, liền không lên tiếng. Vệ trưởng quân im lặng một lát, tự rêu bật cười, đáp, chính là bởi vì không nghĩ ảnh hưởng từ nhị công tử, từ gia mới có thể đối từ đại công tử bị bắt sự tình nói năng thận trọng. Thẩm Thanh Lan thầm giật mình. Nói như vậy, Từ Minh Hiên đúng là làm qua chuyện gì xấu a? Chỉ sợ còn xa không chỉ giúp Lô Bằng Nghĩa thông cái phong báo cái tin loại này xấu xa việc nhỏ. Tốt, loại sự tình này cũng đừng nghĩ, nếu ngươi muốn biết, tương lai ta cho ngươi biết. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nàng vốn cũng là thuận miệng vừa hỏi, cảm thấy Từ Minh Ngọc là cái khiêm khiêm quân tử, không nên nhận đến liên lụy, hiện tại nếu đã được đến câu trả lời, về phần Từ Minh Hiên làm qua cái gì, cùng nàng không hề quan hệ. Hai người không tại Minh nói ngốc lâu lắm, liền đi ra, gần xuống lầu thì Thẩm Thanh Lan nhớ tới Lô Dư Giao, dừng bước lại. Từ Huyên hay không giải thích một chút, vì sao Lô nhị tiểu thư nhiều lần cảm ơn ta vì nàng thỉnh y lý hệ? Vệ trưởng quân cười đến ôn nhuận bằng phẳng. Lô đại nhân cũng là bị cháu hắn liên lụy, Lô nhị tiểu thư cũng là cái người đáng thương, nhưng loại sự tình này ta không có cách nào khác ra mặt, dùng của ngươi danh nghĩa vừa lúc, lại nói hắn đột nhiên túi đầu. Kề thai nàng đóa trầm giọng nói, cảm ơn ta cùng cảm ơn ngươi, có gì khác biệt? Vừa nói, một bên không chuyển mắt nhìn chằm chằm con kia lô thai, từ trắng muốt biến thành đỏ bừng, cảm thấy thỏa mãn. Thẩm Thanh Lan hoảng sợ né tránh, cảm giác mình kịch liệt tiếng tim đập đều muốn bị bên người kia nghe thấy được. Ta đi. Nàng bỏ lại một câu, nhấc váy thật nhanh chạy xuống, vệ trường quân đứng ở lầu khẩu, cười đến sáng lạ. Thẩm Thanh Lan lên xe trước, từ Tiết Dương lái xe. Vệ trường quân chậm rãi đi theo sau, nhìn xem nàng vào thẩm phủ, mới quay người rời đi. Đến buổi tối, Thẩm Thanh Lan đi qua Thịnh An, vô tình hay cố ý nhắc tới chính mình hôm nay ở trên đường nghe nói Từ Minh Hiên đã chết tin tức, Lâm Thị lắc đầu. Thở dài. Đây cũng là mệnh, hảo hảo mà đi cái đường, đều có thể ngã rơi mệnh. Ngươi nói, chết đến có oan hay không? Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Đi đường ngã chết, vệ trưởng quân rõ ràng nói là uống thuốc độc tự sát ra. Nàng kìm lòng không đặng đánh giá Lâm Thị thần sắc, xem đến xem đi cũng nhìn không ra giả bộ, hoàn toàn chính là một bộ tiếc nuối biểu tình. Ngã chết ngã nơi nào nàng cẩn thận thử. Hình như là ngã tại mép giường thượng, đập đầu, liền đại phu đều chưa kịp gọi, máu cũng không như thế nào lưu, liền tắt thở, cái này thật là mệnh số đến, bằng không, ai một đời còn không ngã cái dao à, nơi nào liền dễ dàng đem mệnh ngã không có đâu tuổi còn trẻ, đáng tiếc. Thẩm Thanh Lan nghe, trong lòng có phỏng đoán, Từ Minh Hiên chỉ sợ thật là chết vào tự sát, nhưng Từ gia che được nghiêm, đối ngoại đều nói là ngoài ý muốn ngã chết. Vệ Trương Quân nói rất đúng. Từ gia sẽ vì Từ Minh Ngọc cùng Từ gia mà giấu giếm chân chính nguyên nhân tử vong. Như vậy, kỳ quái là, Từ Minh Hiên đến cùng vì sao muốn chết Vệ Trưởng Quân như thế nào sẽ biết như thế rõ ràng dù có thế nào. Nếu đối ngoại là loại này kiểu chết, vậy thì cùng nha môn không hề quan hệ. Thẩm Thanh Lan cũng cho là thật không cần phải lo lắng Thẩm Lương sẽ cuốn vào phiền toái. Cùng Lâm Thị nói chuyện phiếm vài câu liền chuẩn bị rời đi, ngược lại là bị Lâm Thị gọi lại. Việc hôn nhân đã định. Tử Viên cũng biểu thái sẽ không ủy khuất ngươi, bất quá là thời gian trì hoãn lâu một chút, cũng là không vướng bận, ngươi nay cũng không thể lại hàm chơi, nên chuẩn bị liền chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan mím môi, sau một lúc lâu, đỏ mặt nói, ta không biết chuẩn bị cái gì, mẫu thân và Triệu Mụ Mụ thương nghị liền là, cần gì phải hỏi ta. Lâm Thị cười, đừng đánh qua loa mắt, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hôn sự còn bận bịu được vui vẻ vô cùng đâu. Đến chính mình ngược lại nói không biết ta cũng không cần ngươi xử lý tiệc rượu, Triệu Mụ Mụ liệt cái của hồi môn danh sách cho ngươi, ngươi xem xử lý, như thế nào. Thẩm Thanh Lan mặt đỏ lên, vậy cũng sẽ không. Mẫu thân, nào có cô nương ra chính mình thu xếp chính mình của hồi môn. Lâm Thị nhìn xem nàng đầy mặt hình dáng lung túng, hài lòng cười ha ha, thẹn cái gì nhà ai cô nương không được học chuyện cưới gả, vốn nghĩ nhường ngươi tại nhà mẹ để xử lý một lần đại ca ngươi hôn sự học tập một chút. Nay không kịp, ngươi liền lấy chính mình luyện tập đi, tương lai đi nhà chồng, loại sự tình này sớm hay muộn muốn xử lý, khi đó, chẳng lẽ muốn hai mắt tối đen. Thẩm Thanh Lan túi đầu không lên tiếng. Vệ gia còn có cái chưa xuất giá tiểu thư, loại sự tình này sẽ không quá xa, tuy rằng ngươi mẹ chồng còn tại, mặt trên cũng có hai cái tẩu tẩu, chủ trì hôn sự chức trách lớn là không đến trên đầu ngươi, vậy cũng không nên hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất xảy ra sai lầm. Ngay cả ta mặt cũng muốn bị ngươi mất hết.